Bất Diệt Thần Vương, chương 228, Nam Lang Điện Chủ Cung Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn tiểu viện. Mạc Tam Sơn nhìn xem toàn thân biến thành màu đen Điền Chân, sắc mặt một trận khó coi. Ngươi làm gì? Lại chúng truy hồn thực cốt châm độc. Ta cho ngươi truy hồn thực cốt châm là dùng để thứ vương có thể a, ngươi làm cái gì lại đâm bản thân? Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm. Trước giải độc nhanh, trước giải độc. Điền Chân mặt đã bị độc triệt để tím bầm. Mẹ nó, tổng cộng thì cho ngươi 3 căn truy hồn thi cốt châm, trước 2 căn, ngươi nói bắn đi ra cùng boomerang một dạng, lại bay trở về, nói chuyện vớ vẩn như vậy lấy cớ, lần này lại là chuyện gì xảy ra a? Mạc Tam Sơn nghi ngờ nói. Nghi hoặc bên trong, Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng giúp Điền Chân rút ra ngân châm, lên một lượt lấy giải dược. Tê, không đúng, ngươi cái này truy hồn thực cốt châm đâm vào bụng góc độ, giống như tựa như là chính ngươi đâm. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nhìn xem vết thương. Điền Chân, ta mẹ nó bị lừa, ta bị giật mình, có thể cái này làm sao nói ra được. Điền Chân, ngươi cho ta nói rõ, ngươi 2 lần có phải hay không cũng là tự mình hại mình tới. Mạc Tam Sơn trừng to mắt nhìn về phía Điền Chân, ta không cẩn thận. Điền Chân cười khổ nói, ngươi đánh rắm, ngươi biết ta truy hồn thực cốt châm lợi hại, cho nên, ngươi thử nghiệm biện pháp phá giải, ngươi nghĩ phá ta truy hồn thực cốt châm, đúng hay không? Ngươi nghĩ các loại phá giải về sau, lại đến ứng phó ta, đúng hay không? Mạc Tam Sơn trừng mắt cả giận nói, Điền Chân, ngươi nghĩ ứng phó ta, còn muốn ta tiếp tục giải độc cho ngươi. Ngươi nằm mơ, Mạc Tam Sơn cả giận nói, Điền Chân, Trấn Ma Tự, Vương Khả đám người đưa mắt nhìn Điền Chân cưỡi hạc đi Tây Phương. Lần thứ 2 trở lại lời khi trước đề, nồi này bắt còn muốn soát sao? Vương Khả, các ngươi đây là đang làm gì a? Giới Sắc Hòa Thượng tò mò hỏi. Chúng ta đang cày, Trương Chính Đạo đang muốn mở miệng. À, bọn họ cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một chút nồi chén, muốn mượn chúng ta phòng bếp dùng một chút, tắm một cái. Thiếu nữ áo vàng lập tức ngắt lời nói. Trương Chính Đạo sững sờ, đây không phải ngươi để cho chúng ta tẩy sao? Nồi này bắt lúc đầu không là của ngươi sao? Làm sao trở thành chúng ta? Thiếu nữ áo vàng hướng về phía 3 người bỗng nhiên trừng mắt. Vẫn là Vương Khả trước hết nhất lĩnh ngộ. Không sai, mượn quý bảo địa tắm một cái nồi chén. Quấy dày rồi, Vương Khả lập tức mở miệng nói. Giới Sắc Hòa Thượng trước đó khẳng định không biết thiếu nữ áo vàng sau khi ăn xong không rửa bát, thiếu nữ áo vàng cũng không muốn bản thân. Hiền thê lương mẫu, hình tượng bị phá hư. Vương Khả vừa đúng giải thích để thiếu nữ áo vàng ánh mắt sáng lên, cho Vương Khả một cái tán dương thật nhiều ánh mắt. Ách, tẩy nồi chén, làm cái gì vậy? Giới Sắc Hòa Thượng không thể nào hiểu được nói. À, chúng ta mới vừa rời đi, ở trên đường nhặt được những cái này nồi chén, chỉ là có chút bẩn, thậm chí nảy sinh nấm mốc, nhưng, nồi chén là thật tốt. À, ta liền đề nghị, mọi người đưa chúng nó tắm một cái, sau đó đến trên chợ bán, hẳn là có thể đổi mấy đồng tiền, 3 người chúng ta vừa vặn dùng số tiền kia đi sung sướng một chút. Vương Khả giải thích nói, Giới Sắc Hòa Thượng mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải Thiên Lang Tông Điện Chủ sao? Nghèo thành dạng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nghèo đến điên rồi a, nồi chén toàn bộ bán, một cân linh thạch đều đổi không được, 3 người các ngươi tiên môn đệ tử, nơi này bận rộn nửa ngày. Cần kiệm tiết kiệm nha, lãng phí là đáng xấu hổ. Chẳng lẽ đại sư ưa thích lãng phí? Vương Khả giải thích nói, A-di-đà-phật là bần tăng tin tưởng, Vương Khả thí chủ tốt giác ngộ. Giới Sắc Hòa Thượng lập tức thở sâu cho thấy chính mình cũng có tốt phẩm đức. Ngươi là Thiên Lang Tông, điện chủ. Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, đúng vậy a, Vương Khả gật đầu một cái. Phó, hắn là phó điện chủ. Một bên Trương Chính Đạo ở bên nói bổ sung. Thiếu nữ áo vàng biểu tình vẻ cổ quái. Thiên Lang Tông làm sao biến như vậy, ô yên chướng khí. Người tu vi này cũng có thể làm điện chủ. Vị cô nương này, ngươi và ta Thiên Lang Tông rất quen. Vương Khả sững sờ, ách, không quen, chính là nghe nói mà thôi, ngươi cũng đừng nói với ta Thiên Lang Tông sự tình, ta không muốn nghe. Thiếu nữ áo vàng lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Không quen, vậy thì thôi, Vương Khả gật đầu một cái. Vậy chúng ta cũng cáo từ, Trương Thần Hư lập tức mở miệng nói. Vừa rồi thiếu nữ áo vàng thúc giục mọi người mau cút, bây giờ còn nói lời vô dụng làm gì a? Mọi người đi nhanh đi. À, các ngươi không phải muốn tẩy nồi chén sao? Giới Sắc đại soái hiếu kỳ nói. Bốn người sắc mặt cứng đờ. Vương Khả 3 người đều nhìn về phía thiếu nữ áo vàng, đều tại ngươi, nói cái gì nói dối a, hiện tại hố rồi a, chúng ta còn muốn dùng một đống nói dối đi bù đắp. Làm sao bây giờ, tẩy vẫn là không rửa a, bốn người cũng là một trận xoắn xuýt, cũng may Vương Khả càng không biết xấu hổ một điểm. Đại sư, ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta? Chấm, Vương Khả tiến lên mời nói. Giới Sắc sắc mặt cứng đờ. A Di Đà Phật, Bần tăng chợt nhớ tới, còn có một chút kinh văn không niệm, không cách nào trợ giúp chư vị, cáo từ cáo từ. Cùng các ngươi cùng một chỗ cọ nồi rửa chén, nói đùa cái gì? Ta thế nhưng là đắc đạo cao tăng, tại sao có thể làm sự tình này? Đại sư có việc quên đi. Vương Khả phất phất tay, thiếu nữ áo vàng, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư lập tức cho Vương Khả một cái tán dương thần sắc, mẹ nó, hồ lộng qua quá tốt rồi. Liền ở bốn người thực sự ý, Vương Khả ba người chuẩn bị rời đi thời khắc. Oanh két, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, ầm vang bổ vào Giới Sắc chọc đầu bên trên. Liền nhìn, cách đó không xa bước đi lúc đầu lung lay run run Giới Sắc hòa thượng, bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất. Đây là cái gì, xen vào việc của người khác gặp sét đánh sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói, Giới Sắc hòa thượng bị sét đánh, vì cái gì sẽ dạng này? Đêm nay bên trên không có mây đen a, Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói. Tướng công, thiếu nữ áo vàng lập tức hoảng sợ nhào tới. Có người, Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy, giữa không trung quả nhiên nổi một thân ảnh, một thân đạo bào, hết sức uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới tất cả. Kim Ô Tông Chủ Tử Trọng Sơn, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Tông Chủ, ngươi làm sao ở nơi này? Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là vừa rồi đi cái kia Điền Chân, hắn về Kim Ô Tông tìm chỗ dựa đến báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN, cái này cũng lòng dạ quá nhỏ a, vị cô nương này cũng liền đánh hắn một quyền, còn là chính hắn để vị cô nương này đánh, chính hắn đều châm cứu xong, lại không biết xấu hổ đi hô người đến báo thù. Trương Thần Hư, ngươi Kim Ô Tông người cũng quá dối trá a, Vương Khả kinh ngạc nói. Đánh rắm, Điền Chân không có nghĩa là tất cả Kim Ô Tông đệ tử. Trương Thần Hư kêu lên, cách đó không xa thiếu nữ áo vàng kiểm tra một phen Giới Sắc hòa thượng, xác định hắn còn sống, lúc này mới trường hô khẩu khí. Hỗn đản, dám đánh ta tướng công, ai tới tự tìm cái chết, thiếu nữ áo vàng gầm rú nói. Đầu vừa nhấc, thiếu nữ áo vàng lập tức thấy được giữa không trung Tử Trọng Sơn. Lão nương đợi lâu như vậy, mới cùng ta tướng công đoàn tụ, lúc này mới nửa năm, đã có người tới làm tổn thương ta tướng công, đồ chán sống. Thiếu nữ áo vàng gầm lên một tiếng. Giữa không trung Tử Trọng Sơn tay cầm bụi bặm, lạnh lùng nhìn về phía thiếu nữ áo vàng cùng bị sét đánh Giới Sắc hòa thượng. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần đạo nghe Tiên Hạc truyền tin, chỉ là tới nhìn lên, lại không nghĩ rằng phát hiện ngươi sắc dục thiên, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Tử Trọng Sơn âm thanh lạnh lùng nói, Tông Chủ, ngươi hiểu lầm, hắn là Giới Sắc đại sư. Hắn, Trương Thần Hư lập tức kêu lên, nhưng lời còn chưa nói hết lại nhìn thấy thiếu nữ áo vàng lập tức xông lên trời. Cô nương cẩn thận, hắn là Kim Ô Tông Chủ, nguyên anh cảnh đỉnh cấp đại lão. Vương Khả lập tức hô một câu, cô nương này, là xong đời cũng quá mãng rồi a, nguyên anh cảnh cũng có chênh lệch a, ngươi làm sao dám như vậy lỗ mãng xông đi lên. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, không đúng, ngươi xem, Trương Thần Hư cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, giữa không trung thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên vung ra một quyền. Oanh, hư không tựa như xuất hiện một cái to lớn hoàng sắc quyền cương ầm vang phóng tới Tử Trọng Sơn đi. Tử Trọng Sơn đầu tiên là việc không đáng lo, có thể quyền này cương đến trước mặt thời điểm, mới biến sắc trong tay phất trần bỗng nhiên vung ra. Oanh, liền thấy Tử Trọng Sơn phất trần ầm vang nổ tung lên. Tử Trọng Sơn quyết định thật nhanh, lấy tay vung lên. Một cái to lớn lôi điện cầu ở Tử Trọng Sơn song trường bùng lên mà ra tuôn hướng thiếu nữ áo vàng nắm đấm. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại hư không nổ ra to lớn ánh sáng đâm Vương Khả ba người lập tức một trận nhãn con ngươi không mở ra được kinh khủng khí lãng càng là thổi bốn phía thụ mộc một trận sụp đổ. Bành, một tiếng vang thật lớn qua đi Tử Trọng Sơn cùng thiếu nữ áo vàng lập tức đều thối lui mở một khoảng cách. Tử Trọng Sơn biến sắc, ngươi là ai, ta là ngươi nãi nãi, thiếu nữ áo vàng giọng căm hận nói, yêu thú này đồng dạng man lực ngươi là Thiên Lang Tông, Nam Lang Điện Chủ Cung Vi. Tử Trọng Sơn biến sắc, ta là ai liên quan gì đến ngươi, ai bảo ngươi làm tổn thương ta tướng công. Ngươi tính là cái gì tông chủ, mẹ nó Kim Ô Tông người đều chết sạch sao, chỉ có thể đánh lén sao, thiếu nữ áo vàng trừng mắt cả giận nói. Phía dưới Vương Khả lại trừng to mắt, không thể nào, Nam Lang Điện Chủ Cung Vi, mẹ nó, sư tôn không phải nói, rất khó tìm sao. Ta cái này đã tìm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó không lâu, số 2 thần vương cao ốc Trần Thiên Nguyên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, để Vương Khả trong 2 năm này tìm tới Nam Lang Điện Chủ Cung Vi, để cho nàng hồi Thiên Lang Tông chuẩn bị kế vị, Vương Khả vừa mới phía dưới thông báo tìm người cho rằng còn cần thật lâu mới có thể tìm được không phải sao tìm được. Thật hay giả, hừ, Cung Vi, ngươi dù sao cũng là Nam Lang Điện Chủ, tại sao có thể cùng cái này tà ma sắc dục thiên cùng một chỗ? Ngươi cũng đã biết, hôm nay, ta nếu đem chuyện của các ngươi cáo chi thiên hạ, ngươi sẽ thành chính đạo địch. Từ Trọng Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi cáo a, lão nương căn bản liền không muốn làm cái gì Nam Lang Điện Chủ. Từ Trọng Sơn, ngươi vừa đến đã đánh ta tướng công, ai nói hắn là sắc dục thiên? Cung Vi trừng mắt cả giận nói, hừ, có phải hay không, vừa nhìn liền biết. Từ Trọng Sơn muốn nhào về phía hôn mê giới sắc hòa thượng. Mẹ nó coi ta là người chết a, Từ Trọng Sơn, ngươi dám. Cung Vi trừng mắt, trong nháy mắt Cung Vi xuất hiện ở trước mặt Từ Trọng Sơn, lần thứ hai một quyền đánh ra. Lâm Bình đấu giả thiên lôi hàng thế. Từ Trọng Sơn một tiếng kêu to, ầm ầm, lập tức vô số thiên lôi bằng không mà hiện, trong nháy mắt bay thẳng chấn ma tự bốn phía nổ. Vương Khả, các ngươi cho ta bảo vệ tốt ta tướng công, bằng không thì lão nương quay đầu đánh chết các ngươi. Cung Vi cũng không quay đầu lại hô một câu, oanh, yêu thú đồng dạng khủng bố man lực lần thứ hai trọng kích Từ Trọng Sơn trước mặt. Từ Trọng Sơn trừng mắt dẫn động lôi điện, có thể Cung Vi nắm đấm lại tà môn khủng bố, trong nháy mắt nổ tung vô số thiên lôi, đem Từ Trọng Sơn đều đánh vừa lui. Ngu xuẩn mất khôn, Từ Trọng Sơn một tiếng kêu to, lập tức vô số lôi bạo cuồng tiết mà xuống, mẹ nó, minh mẹ ngươi mất linh, đánh ta tướng công, lão nương liều mạng với ngươi, Cung Vi giận dữ nói. Ầm ầm, lôi bạo trung tâm, oanh minh nổi lên bốn phía, Vương Khả ba người đã sớm đem hôn mê giới sắc hòa thượng khiêng đến một bên, ba người kinh ngạc nhìn lên trên trời nguyên anh cảnh đại chiến. Khó trách sư tôn tuyển Cung Vi, mẹ kiếp nữ nhân này hung ác lên, cũng khủng bố a, Vương Khả kinh ngạc nói. Quả đấm này lực lượng tựu liền tông chủ đều gánh không được sao? Xem ra, nàng trước đó đối với chúng ta thật hạ thủ lưu tình. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Trương Thần Hư, người Kim Ô Tông tông chủ, có chuyện không thể nói rõ ràng sao? Ngồi xuống tâm sự không được a, vừa lên đến liền ra tay đánh nhau. Vương Khả hiếu kỳ nói, ta cũng không biết a. Trương Thần Hư biểu tình cổ quái nói. Cái này Từ Trọng Sơn, chậc chậc, xem ra cũng không phải vật gì tốt a. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Mẹ nó, cùng ngươi Thiên Lang Tông đánh nhau người, đều không là đồ tốt. Vương Khả, ngươi đừng vu khống ta Kim Ô Tông tông chủ. Trương Thần Hư trợn mắt nói, chính ngươi nhìn a, hơn nửa năm trước Từ Trọng Sơn cùng sắc dục thiên, còn tốt quan hệ mật thiết như keo như sơn cùng một chỗ, hiện tại gặp mặt liền muốn giết, loại người này, vẫn là người tốt. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đánh giám, tông chủ lúc nào cùng sắc dục thiên như keo như sơn. Trương Thần Hư trợn mắt nói, lần trước sát ma tôn thời điểm, hai người không phải cùng một chỗ sao? Vương Khả hỏi, lần trước, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Lần trước Từ Trọng Sơn cùng sắc dục thiên đích xác hợp tác sát ma tôn, nhưng ta cũng không biết làm sao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, nếu không, chúng ta thừa dịp hiện tại chạy trốn a. Trương Chính Đạo ở bên nói bổ sung. Chạy trốn, Vương Khả sững sờ, đúng a, bọn họ đánh chết đánh sống, nhốt chúng ta cái giám sự tình a, chúng ta không bị đánh là được rồi a, đi nhanh đi. Trương Chính Đạo nói ra, nếu là bình thường, Vương Khả đáp ứng, nhưng giờ phút này, Vương Khả lại là lắc đầu. Không được, đợi chút nữa ta còn có việc tìm Nam Lang Điện Chủ đâu. Ân, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Có việc, cái kia Cung Vi chỉ có thể đối với ngươi làm ba chuyện, buộc ngươi rửa chén, đánh ngươi một chầu, hoặc là sờ ngươi cơ ngực. Ngươi chọn cái nào? PS, canh thứ hai, còn có canh. Ba, cách chương.